Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của quyển 7, câu chuyện đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Trước lúc rạng đông, không gian như trầm mặc. Năm người Triển Chiêu, Kim Kiền, Nhan Tra Tán, Ngải Hổ, Vũ Mặc chết lặng nơi cửa ra thạch động đã bị bịt kín, vẻ mặt hoảng loạn. Bạch Ngũ Gia! Bạch Ngũ Gia! Kim Kiền bổ nhào đến cửa đá phía trước, hung hăng tung hai nắm đấm. Cửa đá kia không hề sức mẻ. Kim Kiền, tránh ra! Triển Chiêu rút cự khuyết, mạnh mẽ chém xuống một đường, nhưng tuyệt nhiên không tạo một vết xước. Triển Chiêu sắc mặt trầm xuống, cổ tay khẽ động, vận 10 phần công lực kinh công bay lên, bảo kiếm chém liên tiếp. Keng! Cự khuyết không ngừng chấn động, còn cánh tay của Triển Chiêu tê rần, lòng bàn tay đã rướm máu, mà chỉ để lại trên cửa đá một dấu vết mờ nhạt. Bạch Ngọc Đường! Đôi mắt hiện lên những tia nôn nóng, nhanh chóng tìm bốn phía cửa đá xem xét, trán đổ lắm tấm mồ hôi. Cơ quan, chắc chắn cơ quan được thiết kế để khởi động cửa đá này. Nhan Tra Tán bắt chước Bạch Ngọc Đường, đưa tay vuốt rồi gõ mặt đá, từng ngón tay nhã nhặn tạo ra những thanh âm nho nhỏ, đầu ngón tay khẽ rung, khó khăn dừng lại. Tứ Phương Động, ba người khải, Sông Môn Đoạn, một quỷ đi. Đúng rồi, đúng là như vậy. Ta hiểu được rồi. Tứ Phương Động là ám chỉ bốn người dùng sức nặng thân thể cùng nhau mở ra cửa thứ nhất của cơ quan. Ba người khải là chỉ cửa thứ hai sẽ bị khởi động khi chỉ còn là sức nặng của ba người. Sông Môn Đoạn chính là cửa thứ hai sẽ bị bịt kín đường ra. Triển Chiêu nhìn Nhan Tra Tán, ánh mắt kinh hãi, sắc mặt như tờ giấy. Chỉ e đúng là như thế. Sắc mặt của Nhan Tra Tán so với Triển Chiêu không khá hơn là bao. Câu cuối cùng là một quỷ đi, chẳng lẽ? Kim Kiền tiếng nói run run, một hồi tĩnh mịch. Quỷ đồng nghĩa với tử. Sắc mặt tất cả trắng bệch. Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Bạch Ngũ Gia! Kim Kiền gào lên một tiếng, cứ như người ngồi trong đống lửa, không ngừng chạy loạn xạ vòng quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên lại lủi một cái bổ nhào về phía trước cửa đá, ngồi chồm hổm không ngừng đào với đất. Bạch Ngũ Gia! Bạch Ngũ Gia! Ngài nhất định không được xảy ra chuyện đó. Nhìn thấy hành động này của Kim Kiền, Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu đều ngẩn ra. Chỉ có Vũ Mặc phản ứng nhanh nhất, ào một cái liền ngồi sớm bên cạnh của Kim Kiền, bắt chước động tác cùng với đất. Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu nhìn nhau, cũng lập tức gia nhập chiến tuyến đào hầm. Nhất thời đất đá văng tứ tung, bụi bay mù mịt, khiến mặt mày ai nấy đều nhem nhút, chưa biết tình hình có sai chuyển hay không. Chỉ thấy một lát sau, mấy người từ cái hố to tướng trên đất chán nản bước ra. Lúc đầu còn thấy được một tia hy vọng, ai dè đào được một lúc lại phát hiện lớp đất phía dưới lại có mấy tảng đá cứng rắn vô cùng, cố mấy cũng không suy chuyển được. Tại sao có thể như vậy? Nhan Tra Tán như người thiếu sinh khí, đặt mông ngồi xuống đất, hai mắt thẫn thờ. Ta sẽ chém chết tên thiết kế chỗ này 1000 đao, một đường sống cũng không tha. Ta ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của ngươi. Kim Kiền ngồi xổm xuống phía trước cửa đá, vừa cào tóc vừa chửi ầm lên. Vũ Mặc yên lặng ngồi một bên, cúi đầu không nói. Triển Chiêu quỳ một gối xuống đất, tơ máu che kín hai tròng mắt, người vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cửa đá, tay phải hung hăng siết chặt chui kiếm, một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Tất cả đều như kẻ cùng đường, hết hy vọng thì đột nhiên, từ đằng sau truyền đến một tiếng quát âm cực cao vút. Ta đường đường là Đoạn Đao Thích Khách Ngải Hổ. Sao có thể để cho nữ tử liều mình cứu giúp? Chỉ thấy cái người khi nãy vẫn chìm trong trạng thái mất hồn, giờ hai mắt đỏ rực, như mãnh tướng hùng hổ xông lên, đẩy Kim Kiền sang một bên, rồi ngồi xổm xuống như mọi người. Hai tay luồn xuống dưới đất, hét một tiếng, trán liền nổi đầy gân xanh, hai tay gắng gượng nâng cửa đá lên nửa thước. Mọi người thoáng chốc đều sợ ngây người, trong chớp mắt liền hoàn hồn, đồng tâm hiệp lực nâng cửa đá lên. Nhưng nhấc lên mới biết, cửa đá này nặng phải 1000 cân, nếu muốn nâng lên đủ để người ta chui qua thì thật sự là khó khăn. Kim Kiền cảm thấy cánh tay mình như bị chặt đứt, hai bắp chân đều chuột rút đau kinh người. Mấy người còn lại cũng cảm nhận được sâu sắc bốn chữ lực bất tòng tâm Lại nghe ngải hổ rống lên một tiếng, cửa đá chậm rãi nâng lên thêm nửa thước. Nhưng thân hình ngải hổ chợt hơi khuỵu xuống, lại một tiếng hô to nữa, cửa đá kia chậm rãi dời đi nửa tấc. Nhưng lúc này ngải hổ đổ mồ hôi như tắm, mặt đỏ tai hồng, hiển nhiên là đã kiệt sức. Mọi người cánh tay còn đang bủng rủng, cơ căng đau đến phát run, không thể dùng sức thêm được nữa. Mắt thấy cửa đá kia từng chút lại từng chút hạ xuống, tất cả đều cảm thấy như trái tim cũng theo đó mà trầm xuống. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia, mọi người cùng khàn giọng kêu lên, âm thanh theo khe hở chừng một thước truyền vào thạch động vang từng hồi. Các người làm cái gì vậy? Một giọng nói cà lơ phất phơ truyền đến từ sau lưng. Mọi người đều mang vẻ cả kinh sợ hãi, lập tức quay đầu lại, thoáng chốc vẻ mặt liền xa sầm. Bạch Ngọc Đường ôm kiếm, vẻ mặt cười như không cười, đứng ở phía sau. Ánh bình minh vừa lóe từ từ dâng lên từ phía sau của Bạch Ngọc Đường, gió nhuộm sắc vàng khiến thân hình phơi phới sáng rực, tay áo trắng muốt không dính chút bụi theo gió sớm bay phất phới, càng khiến người nào đó trông càng mờ ảo như bóng mây. Tất cả bất giác thả lỏng tay, cửa đá liền ầm một tiếng rơi xuống đất. Bạch Ngũ Gia, Kim Kiền nước mắt vòng quanh ngồi chồm hổm trên đất gào khóc. Ngũ Gia đã chết, biến thành quỷ rồi. Người bảo ai chết? Bóng trắng chợt lóe đập một phát vào óc của Kim Kiền. Ngũ Gia ta mệnh dài trăm tuổi, thọ tự trời đất. Ôi, Kim Kiền đột nhiên ngẩng đầu, lập tức lia mắt xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện ra là Bạch Ngọc Đường vẫn còn chân. Bạch Ngọc Đường, Chiến Chiêu tiến lên túm lấy cánh tay của Bạch Ngọc Đường, con người đen lấp lánh vội vàng quét qua thân thể của Bạch Thiếu Hiệp. Đến lúc mà mặt của Bạch Ngọc Đường chuyển sang đỏ ửng, da mặt nóng lên như phải bỏng, mất tự nhiên mới nói, Tiểu Miêu, trong mắt của ngươi sắp lòi hết ra rồi đấy. Bạch huynh, Chiến Chiêu chậm rãi buông tay của Bạch Ngọc Đường, lui từng bước về phía sau, thở nhẹ một hơi. Sau khi đã khôi phục được trầm ổn, liền lên tiếng nói, không sao là tốt rồi. Bạch huynh, chúng ta cứ nghĩ người bị mắc kẹt bên trong thạch động. Nhan Tra Tán dường như vui mừng đến phát khóc. Huynh làm thế nào mà biến nguy thành an vậy? Bốn câu thơ kia rõ ràng nói, trong tử ác có sinh. Bạch Ngọc Đường đắc ý, cầm chiến phiến phe phẩy trông thật lả lơi. Nghĩa của bốn câu thơ kia chính là phương pháp khởi động cơ quan này. Khi nghe một quỷ đi thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng phải có một kẻ ở lại hy sinh tính mạng. Nhưng Bạch Ngọc Đường ta đây vốn có nhiều năm kinh nghiệm phá vô số cơ quan, đã sớm đoán được rằng lúc cửa đá rơi xuống sẽ có một con đường khác để thoát thân. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường vỗ bợp một cái, khép chiếc phiến, nhướng mi cười. Quả nhiên như ta đã nghĩ, lúc cửa đá khép kín cũng là lúc phía trên thạch động mở ra một con đường khác nhỏ hơn, chính là con đường đào sinh. Bạch huynh, Nhan Tra Tán tiến lên từng bước. Nếu như người phỏng đoán sai lầm thì lúc đó chẳng phải sẽ... Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Nhan Tra Tán mắt hoa đào uốn cong, tràn đầy tự tin nói, Nhan huynh, ta là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo trứ danh, nếu ở trên giang hồ không cần hỏi thăm cũng biết ta hàng cao thủ, phá cơ quan đứng thứ nhất nhì. Các cơ quan cỏn con này Ngũ Gia ta không thèm để mắt vào. Bạch huynh, Nhan Tra Tán cao giọng nói, tuy nói vậy nhưng hành động của huynh ngày hôm nay quá sức liều mạng, về sau vẫn nên cẩn thận hơn. Ôi trời, cái cơ quan cỏn con này thôi. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia, Bạch huynh, hai bóng người đồng thời vọt đến trước mặt của Bạch Ngọc Đường, một người tóm cánh tay, một người nhíu tay áo. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sững sờ nhìn hai người thái độ y hệt nhau. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử. Bên trái chính là thanh niên áo bào lam, cái trán trơn bóng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, một đôi mày kiếm gắt gao cuộn lại thành nút, con người tối đen không nhúc nhích, theo trường phái nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đôi mắt lóe lên những tia sáng của sự quan tâm cùng với khẩn trương. Huynh không nên hành sự thiếu cẩn trọng như vậy. Giọng nói trong trẻo hơi khàn, còn pha chút hỗn loạn. An toàn phải là trên hết đó Bạch Ngũ Gia. Phía bên phải chính là thiếu niên gầy yếu, đôi mắt nhỏ trận trừng với hai con người đen bóng như quả nho, cũng cái bộ dáng cúi xuống tự nhìn chính mình, đôi tay nhỏ dường như vẫn còn hơi run run, cứ không ngừng kéo căng hai cánh tay áo dính đầy bụi đất. Bạch Ngọc Đường cảm thấy một dòng nước ấm mãnh liệt trào ra từ ngực, hai gò má râm ran hơi nóng, ánh mắt gắng gượng rời khỏi thân hình hai người bên mình, lắp bắp nói: "Được, được rồi, ta, Ngũ gia ta đã biết." Chuyển Chiêu cùng với Kim Kiền lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời buông Bạch Ngọc Đường ra. Nhan Tra Tán nhìn ba người trước mặt, bất giác thầm than một tiếng. Vũ Mặc do lúc trước còn suy sụp nên không thể nhận thấy rằng đôi mày của cậu vốn cao chặt đang có xu hướng giãn ra, lại về mặt than thường ngày. "Cái kia, tại hạ..." Ngải Hổ so cánh tay tiến lên, hướng về phía Bạch Ngọc Đường cung kính ôm quyền. "Tại hạ đa tạ ân nhân đã cứu mạng, tại hạ xin ghi ơn suốt đời." "Là tiện tài thôi." Bạch Ngọc Đường bày ra bộ dáng tiền bối từng trải, bí hiểm cười nói. Ngải Hổ trên mặt bộc lộ vẻ kính nể. "Tại hạ đã nghe danh của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo, là người nghĩa hiệp hiếm có trên giang hồ. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là khăn trùm không cho tu mi." "Khách khí, khách khí." Bạch Ngọc Đường đang nói dở, đột nhiên dừng lại, mắt hoa đào nheo lại nhìn Ngải Hổ chằm chằm. "Tiểu tử, vừa rồi có phải người dùng sai từ không? Cái gì mà khăn trùm không cho tu mi rồi thì..." "Bạch Ngũ Hiệp không cần phải khiêm tốn." Một đôi mắt to lấp lánh bắn về phía Bạch Ngọc Đường, rất cẩn thận nói. "Bạch Nữ Hiệp là người đức độ, xả thân cứu người, thật xứng đáng với bốn chữ nữ nhi anh hùng." Sau đó là một mảng lặng như tờ. Một lúc sau vẫn là tĩnh lặng không gợn sóng. Phục. Kim Kiền phun ra âm thanh kỳ quái, lại liều mạng nuốt trở về. Chuyển Chiều không nhịn nổi quay đầu đi. Nhan Tra Tán cúi đầu vuốt tóc, bả vai run run, Vũ Mặc thì rũ mắt. Một đôi mày kiếm vặn vẹo y như con dung khiêu vũ trên trán của Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Ngải Hổ. Người nói ai là nữ hiệp?" "Bạch Nữ Hiệp." Ngải Hổ ngẩn ra. "Ta là nam nhân, là nam nhân. Xú tiểu tử người mắc để đi đâu vậy hả?" Bạch Ngọc Đường cơ hồ nổi trận lôi đình, dùng đuôi vạc hùng hổ vỗ đành bạch vào ngực bằng phẳng của mình. "Nam nhân?" Ngải Hổ hiển nhiên kinh hãi vô cùng, với vẻ mặt kinh ngạc đem Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới soi xét nghiên cứu, hai mắt trợn to như hai ngọn đèn lồng. "Nam nhân cũng có người xinh đẹp đến vậy ư?" "Ngũ gia ta đây là phong lưu phóng khoáng." Mắt hoa đào phóng đao, mang theo ngàn vạn sát khí, bay loạn vèo vèo. Chỉ hận nổi không thể băm vằm Ngải Hổ ra làm trăm mảnh ngay lập tức. "Ây ô." Ngải Hổ vỗ vỗ đầu, dường như ngộ ra, gật đầu nói. "Tại hạ hiểu rồi. Bạch Nữ Hiệp, cái đó, Bạch Huynh, sư phụ nói thì chính là tên ẻo lả sao?" Lại một mảng tĩnh lặng. Chuyển Chiêu trợn to con người, Nhan Tra Tán đỡ trán. Khóe miệng của Vũ Mặc dao động tới viên độ nhỏ, không thể nhận thấy nổi. Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Ngải Hổ. "Người nói ai ẻo lả?" Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt đỏ thẫm, tóc lất phất tung bay. Chương 5. Ngải Hổ nhíu mày lắc lắc đầu. "Sư phụ nói không sai, ẻo lả quả nhiên đều so đo từng tí." Tiếp tục một mảng tĩnh lặng. "Thực sự lực sĩ này có gan đối mặt với máu tươi đầm đìa, có gan đối mặt với đời người thê lương, lại có gan khiêu khích bạo tính của chuột bạch. Huynh đệ, người đúng là anh hùng đó nha." Trong mắt của Kim Kiền lúc này tràn đầy ý nghĩa phục lăng đối với Ngải Hổ. "Xú tiểu tử, ta phải chém chết người." Bạch Ngọc Đường đỉnh đầu bốc khói, tức giận ngập trời, nghiễm nhiên hóa thành con chuột bạch cáo kỉnh, cổ tay vung lên rút ra hỏa ảnh, liền vọt thẳng tới Ngải Hổ. "Bạch Huynh." "Bạch Ngũ gia." Kim Kiền cùng Nhan Tra Tán tay chân luống cuống kéo lấy Bạch Ngọc Đường. Vũ Mặc vẫn một bộ mặt than như trước. "Đừng có ngăn ta, Ngũ gia ta hôm nay nhất định phải đem lột da rút gân nghiền xương tiểu tử này ra cho mới phải." "Bạch Huynh, xin bớt giận." Nhan Tra Tán giữ lấy cánh tay của Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia, phải chú ý hình tượng. Kim Kiền túm lấy đai lưng của Bạch Ngọc Đường. Trong chốc lát, cứ mỗi người một câu lộn xộn không thể tả. "Bạch Huynh." Một tiếng cười mang theo ẩn ý truyền từ sau lưng mọi người. "Ngải tiểu huynh đệ chẳng qua là nhất thời buộc miệng, huynh cần gì phải như thế. Chấp chấp chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thối miêu, người nói ai chấp nhặt chuyện nhỏ? Bạch Ngọc Đường dựng thẳng hai lông mày, phẫn nộ quay lại trừng mắt với người vừa lên tiếng. Sau đó lại một hồi yên ắng. Nhan Tra Tán Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến cũng nhìn về phía vị tứ phẩm hộ vệ vừa châm dầu vào lửa, vì thế cũng không có động tĩnh. Tia nắng ban mai màu vàng xuyên thấu qua những đám mây mỏng manh, nắng sớm mai chói lọi tràn ngập không gian, bao phủ lấy một thân áo lam như tùng, gương mặt xinh đẹp như ngọc, con người đen trong suốt như nước, ý cười thản nhiên như gió xuân lướt qua trước mặt. Giờ khắc này dường như cả thế giới đều sáng bừng lên. Xuân Phong cười, chớp mắt đã hạ gục một đoạn. Kim Kiền cảm thấy hô hấp như đình trệ, nhịp tim gia tốc, da mặt như phát sốt, dường như cả người đều không thoải mái. Sau một hồi hàng hồn trở lại, liền nhìn khắp mọi nơi, nhưng ngoại trừ vũ mặt biểu tình coi như bình thường thì tất cả đều... Nhan Tra Tán rõ ràng là mới hoàn hồn sau một hồi ngơ ngẩn. Bạch Ngọc Đường lại một đôi mắt hoa đào vẫn còn nhìn mê mẩn, mà Ngải Hổ miệng hùm lúc này lại lý nhí trong mồm, giỏng tai lên nghe thì dường như là đây có phải là nụ cười khuynh thành mà sư phụ vẫn thường nói, mà từ ấy không phải dùng cho các cô nương sao? Triển Nam Hiệp chẳng phải là nam nhân sao? Các Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân mà, vì sao nam nhân bọn họ lại có bộ dáng xinh đẹp đến vậy? Cái đó lời của sư phụ nói không giống nhau lắm, mà ti tỉ thứ gì khác nữa. May mắn không phải là mình dính chưởng. Kim Kiền vỗ ngực âm thầm vui mừng. Từ lúc rời phủ đến nay, tiểu miêu lúc nào cũng bài tiết hóc môn theo kiểu hướng khá dư thừa và kỳ quái như thế này, cứ như là ta dù có cẩn thận đến mức nào thì cũng thực sự là không chịu được nổi. Chiến chiêu một đôi con ngươi đen lấp lánh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của Kim Kiền một chút, ý cười càng sâu hơn trong đôi mắt, ho nhẹ một tiếng. Nguy hiểm đã qua rồi, có lẽ chúng ta trở lại khách điếm Hỷ Lai kia xem xét một chút nhé. Ngũ gia ta cũng đang có ý này. Bạch Ngọc Đường tinh thần liền tỉnh táo, hoa đào trong mắt sáng lên lấp lánh. Dám tính kế thâm hiểm với ngũ gia ta, quả nhiên là chán sống. Chuyện này là do tại hạ gây nên, tại hạ tất nhiên sẽ là người kết thúc. Ngải Hổ bình tĩnh. Tiền thưởng 300 lượng, không thể buông tha. Kim Kiền nắm tay. Vũ Mặc đứng một bên yên lặng ngật đầu. Nếu đã quyết định như vậy, ta trở lại chỗ chúng thôi. Nhan Tra Tán đưa ra chỉ thị tối cao. Mọi người xác định được mục tiêu, chấn hưng tinh thần, nhìn sao định hướng, loanh quanh đi tìm suốt nửa canh giờ mới thấy được Hỷ Lai khách điếm kia. Đáng tiếc, khi mọi người đến điếm để tra xét thì trong điếm đã người đi, lầu trống từ sớm, nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Kỳ quặc hơn chính là một hàng xe ngựa hộ tống Nhan Tra Tán cùng ngựa đều còn nguyên, chưa hề bị động đến, khiến mọi người ôm trăm mối nghi không thể giải đáp. Nhưng không tìm được kẻ nào còn sót lại nên đành phải từ bỏ. Ngải Hổ đã nhận ra Bạch Ngọc Đường cùng với Triển Chiêu, sớm đoán được thân phận của tất cả. Mọi người cũng không giấu giếm, liền cho biết luôn thân phận của Nhan Tra Tán với Kim Kiền, đương nhiên vẫn không nói ra mục đích chuyến đi này. Hóa ra là Nhan đại nhân cùng với Kim giáo úy danh chấn thiên hạ, thất kính, thất kính. Ngải Hổ biết được danh hiệu của hai người Nhan Kim, vội ôm quyền tỏ vẻ ngưỡng mộ đã lâu. Lần này Nhan đại nhân cải trang xuất hành, không tiện công khai thân phận, mong Ngải tiểu huynh đệ giữ bí mật giùm. Chiến Chiêu nhắc nhở. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Ngải Hổ biết bên trong chứa ẩn tình, liền một lời ưng thuận, lại thở dài nói. Lần này ít nhiều cũng nhờ chư vị tương trợ, tài hạ mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói xong, một đôi mắt đen bóng nhìn về phía mọi người, một vẻ mặt thành thật. Tài hạ ăn nói vụng về, cũng không biết nói sao cho phải. Chỉ muốn nói rằng nếu về sau các vị có việc cần tới Ngải Hổ này, cứ việc mở miệng, chỉ cần Ngải Hổ có thể làm thì dù có xông pha khói lửa cũng quyết không chối từ. Ngài tiểu huynh đệ khách khí rồi. Chiến Chiêu ôm quyền đáp lễ. Còn chuyện này nữa. Ngải Hổ nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, lúc trước tại hạ đã hiểu lầm huynh. Số tiểu tử, ngươi còn không mau biến đi, hay đang chờ ngũ gia ta xẻo thịt ngươi đây? Bạch Ngọc Đường nghiêm cái mặt thói, trầm giọng quát. Ngải Hổ vẻ mặt ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi. Chuyện kia tại hạ còn có việc trong người, xin phép đi trước một bước. Liền hướng về phía mọi người ôm quyền. Núi xanh in dấu, nước biếc chảy dài, có duyên hẹn gặp lại. Dứt lời, liền vội vàng chạy biến đi nhanh như chớp. Vị ngại hổ này tuổi còn nhỏ nhưng võ công cao cường, làm việc cẩn thận, cư xử có lễ nghĩa, về sau chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Nhân tra tán nhìn theo bóng dáng của ngại hổ mà cảm khái. Hả? Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng. Nhàn huynh, huynh nhìn người kiểu gì vậy? Xú tiểu tử kia đến nam hay nữ còn chẳng phân biệt nổi, thì làm nên trò trống gì? Lời này vừa nói ra, mọi người liền trầm mặc một cái quỷ dị. Chuyện này cũng không thể trách người khác. Nhan tra tán liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ lắc đầu, mặt còn mang ý cười. Bạch Ngọc Đường đuôi lông mày khẽ động. Thực ra thì ngải hổ nhận sai giới tính của ngũ gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kim Kiền thì thào một mình, nhưng đáng tiếc những lời kia hoàn toàn bay vào lỗ tai của người còn lại. Vũ Mặc một bên yên lặng gật đầu. Bạch Ngọc Đường khóe mắt khẽ kéo. Bạch huynh. Chiến Chiêu ánh mắt mang ý cười vừa mở miệng. Thối miêu, người lại tính làm gì? Bạch Ngọc Đường dường như dựng hết lông chuột toàn thân để toát ra sát khí như cũ. Hung tợn trừng mắt nhìn Triển Chiêu, bộ dạng giống như chỉ chờ Triển Chiêu nói ra cái gì đó không hợp ý sẽ bật người phi đến đánh chiến một phen. Triển Chiêu môi mỏng nhếch lên thâm thúy nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển mộ chỉ muốn nói giờ không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây cho thỏa đáng. Bạch Ngọc Đường một quyền này giống như đánh vào miếng bông, trừng mắt với Triển Chiêu cứ một hồi. Người được, giỏi lắm. Cứ ngượng ngùng từ bỏ, đành bước đến bên lưng ngựa trước, đang định nhảy lên thì không ngờ Triển Chiêu đột nhiên lại lanh lảnh cất tiếng đằng sau. Triển mỗ nghĩ rằng dung mạo của Bạch huynh trên giang hồ không ai sánh bằng, ngải hổ kia mới bước chân vào giới giang hồ chưa lâu nên kiến thức còn non kém nông cạn, nhằm Bạch huynh là thân phận nữ tử, quả thật là có nguyên nhân trong đó. Bạch Ngọc Đường đờ người, quay đầu một cách cứng nhắc, lời nói nhấn từng chữ một. Thối miêu, ngươi vừa mới nói cái gì? Chiến Chiêu mang vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Lời Triển mẫu nói có gì sai sao? Nhan mẫu không nghe được gì hết. Nhan tra tán tay đặt sau lưng, từng bước tản bộ thảnh thơi rời đi. Vũ Mặc bình tĩnh liếc Triển Chiêu một cái, rồi trầm mặt quay đầu tiếp bước Nhan tra tán. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Kim Kiền tỏ thái độ. Triển Chiêu khóe môi nhếch, vẻ mặt cười như không cười, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, khởi hành thôi. Bạch Ngọc Đường khóe mắt giật đùng đùng, mắt hoa đào liền phi nhanh liên tiếp về phía mọi người, vẻ mặt như muốn phát hỏa nhưng lại không biết bộc phát như thế nào, biểu tình vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới chịu xoay người lên ngựa đi với phong thái tuyệt sắc. Ở phía sau, Kim Kiền đuổi theo Triển Chiêu, nhìn bóng lưng thẳng như tùng của người nào đó mà trong lòng không ngừng bừng bừng suy tính. Tiểu miêu hôm nay thật khác thường nha, lúc nào cũng chọc cho con chuột kia lên cơn, lại toàn cố gắng dẫm vào cái chân đau của chuột Bạch mới hay chứ. Cái này chẳng phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Kim Kiền còn đang muốn thơ ca bài bổng thêm vài câu, không ngờ người phía trước đột nhiên dừng bước, tiến lên hỏi. Lúc Bạch huynh bị nhốt ở trong mật đạo, Kim Kiền ngươi đã nghĩ gì? Ta. Kim Kiền sửng sốt, mắt nhỏ nhìn Triển Chiêu. Nhưng mắt đối mắt với Triển Chiêu mới thấy, con ngươi sáng như sao thường ngày, giờ u tối, vẻ mặt ngưng trọng. À? Trong nháy mắt, Kim Kiền thấu suốt liền giật hết cả mình. Nguy rồi, nguy rồi. Nhắc mới nhớ, người trong lòng của tiểu miêu đại nhân bây giờ chính là con chuột Bạch kia. Biểu hiện của ta vừa rồi, tuy là do tình thế cấp bách mà thành, nhưng trong mắt của tiểu miêu đại nhân thì là... Chẳng lẽ biểu hiện này, chẳng lẽ tiểu miêu đại nhân đang ghen? Ây ôi, ta khóc rồi ông trời ơi, nếu tiểu miêu đang ăn giấm chua thì chẳng phải là trời xanh trứng giám, biển rộng bằng lòng? Không đúng, không đúng, là trời sập đất nhũng, mưa máu gió tanh sao? Cái mạng nhỏ của ta làm sao có thể bảo toàn? Mới chỉ nghĩ thôi mà Kim Kiền đã sợ tới mức óc đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu nói năng lộn xộn. Chuyện kia ta thuộc hạ tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Không, là thuộc hạ có chút lo lắng thôi, nhưng tất nhiên không lo lắng bằng Triển đại nhân. Cho nên là chuyện kia với thuộc hạ mà nói lo lắng ở mức bình thường thôi, không phải là lo lắng tới mức sốt ruột. Kim Kiền. Tuấn nhan của Triển Chiêu lộ một nửa bất đắc dĩ, một nửa là buồn cười. Người lại nghĩ lung tung cái gì vậy? Không có, thuộc hạ cái gì cũng chưa nghĩ. Thuộc hạ đối với Bạch Ngũ Gia tuyệt đối không có một chút tơ tưởng. Kim Kiền giơ tay thề. Triển đại nhân, xin ngài suy xét tận tường. Triển Chiêu đuôi lông mài liền động, lại như bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói. Triển mộ chỉ là cảm thấy rằng Bạch huynh tính tình kiêu ngạo, cậy tài khinh người, lại hay hành động hấp tấp. Nếu không hạn chế lại, e là về sau sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cái gì? Kim Kiền trừng mắt. Sao chủ đề đột nhiên trở nên đứng đắn, đầy tính trách nhiệm thế? Thế nhưng Bạch huynh dường như... Triển Chiêu dừng lại một chút, khẽ lắc đầu. Chưa từng để trong lòng những lời ta khuyên nhủ. Tiểu Miêu đại nhân, có vẻ như ngài nói đúng rồi. Con chuột Bạch kia hiển nhiên không phải là chuột ngoan đâu. Triển Chiêu trong lòng buồn bực, cho nên vừa rồi mới cư xử với Bạch huynh. Triển Chiêu nhìn phía Kim Kiền, mắt sao long lanh, âm thanh như tơ liễu, mềm mại quét qua đáy lòng. Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Thuộc hạ tuyệt đối không suy nghĩ nhiều. Không, là thuộc hạ cái gì cũng không suy nghĩ. Kim Kiền ôm quyền, bày ra bộ dáng, bất luận chuyện gì cũng không có liên quan đến ta. Nhưng trong lòng lại như nồi nước sôi ùng ục, thật náo nhiệt. Không để ý mới là lạ. Cái này chính là giấu đầu lòi đuôi. Tiểu Miêu đại nhân ngài cùng chuột Bạch, rõ ràng là liếc mắt đưa tình, đầm thắm vô cùng. Bây giờ phải lập tức đề ra công tác mai mối cho hai người này trong một ngày mới được. Triển Chiêu thấy người trước mắt thần sắc nháy mắt thay đổi xanh xạch, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thôi, còn nhiều thời gian. Nói xong lại hướng tới Kim Kiền mà nở một nụ cười trong veo yếu ớt. Cái khuôn mặt tươi cười kia mười phần là cảnh đẹp ý vui, nhưng không hiểu vì sao vào trong mắt của Kim Kiền lại khiến cho nàng ngấm ngầm cảm thấy có chút sợ hãi. Trấn Quảng An phía bắc thông với chính quận của Tân Dương, phía nam là Giang Nam giàu có và đông đúc. Con đường huyết mạch thông thương hai phía lại đi qua chính nơi này, khiến chợ phát đạt, hàng quán hưng thịnh, thương gia lui tới, kẻ có tiền quyền nhiều không đếm xuể. Thị trấn nằm trên bình nguyên, thấy đất rộng lớn, bốn chợ đông tây nam bắc lục lộ, bốn phương thông suốt, hai bên đường phốt cờ bay phất phới, cửa hàng san sát, đếm chen chút người, mang đầy đủ khí thế một đô thành. Phía đông bắc của trấn có một con hẻm nhỏ, bên trong có hơn 10 hiệu mai phục vụ chu đáo, hàng hóa đầy đủ, tất cả đều trưng bày ra những kiểu dáng y phục mới nhất. Hễ là khách dừng chân đến đây nhất định sẽ vào mua vài bộ. Ngải Hổ đứng ở đầu đường khập khiễng đi xuống cuối phố trông lại, bảng hiệu cờ vẫy bay tới tấp, khiến cho cảnh vật đan xen không thể nhìn hết. Dòng người qua lại như thoi đưa, làm không khí náo nhiệt lạ thường. Hoa phong y điếm, cẩm tú trang, hồng thường điếm. Ngải Hổ vừa đi vừa trông các cửa hiệu hai bên đường, nhưng càng đi càng thấy các tiệm bên trong ngày một sang trọng, ngày một xa hoa, không khỏi thở dài một hơi. Tất cả trông thật đắt. Ngải Hổ lấy từ trong áo ngực ra một túi tiền khô quắt, nhéo nhéo mấy cái rồi lại thật cẩn thận cất lại vào trong, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến cuối con phố mới nhìn thấy một hiệu mai trông có vẻ tương đối mộc mạc. Hiệu mai Chu Ký. Ngải Hổ ngẩng đầu liếc bảng hiệu một cái, gật gật đầu. Xem chừng có thể chọn nơi này. Ngải Hổ đi vào cửa hiệu, phát hiện ra trong tiệm không có tiểu nhị mà có một ông bác trưởng quầy đang đứng ở đằng sau quầy chống tay gà gật. Ông ta thấy Ngải Hổ lại như không nhìn thấy, yếu xìu nâng hai mắt lên, thuận miệng mời chào một câu. Quan khách cứ xem tùy thích. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ gật. Ngải Hổ cũng không tận tâm, liền nhìn khắp cửa hàng chọn lựa, hết soi cái này lại xem xét cái kia, cuối cùng vẫn không tìm được đồ vừa ý, liền mở miệng hỏi. Ông chủ, chỗ ông có loại xiêm y công tử nhà giàu không? Lời vừa nói ra, liền thấy người trưởng quầy đang ngủ gật đột nhiên trợn hết hai mắt, cạch một cái nhảy từ đằng sau quầy ra, vẻ mặt tươi cười nói. Chào vị khách quan này, thật là có mắt nhìn. Lão chu ta hôm trước vừa mới nhập một kiện hàng mới, nhất định sẽ làm quan khách vừa lòng. Thật sao? Ngải Hổ vẻ mặt vui mừng. Nhanh, mau đưa ta xem. Ông chủ Chu lập tức lấy từ sau quầy ra một kiện trường sam làm bằng tơ lụa xanh mượt, vừa mở ra cho ngải hổ thưởng lãm, vừa tuôn ra một tràng giới thiệu. Ngài xem cái này đi, là tơ lụa Hàng Châu thượng hạng đó. Cổ tay áo và vạt áo đều là gấm tô châu, được thiêu hoa lên. Không phải ta nói khoác đâu, nhưng để may được một bộ này, ít nhất phải có 10 cô nương từ các tiệm may nổi tiếng, may 3 ngày 3 đêm mới xong. Ngài hãy xem hình thức của nó đi. Đây chính là xiêm y hiện đang thịnh hành ở thành Biện Kinh trứ danh. Ngài mà khoác bộ áo này lên thì chắc chắn sẽ trở thành con người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Một đôi mắt to của ngải hổ tròn xoe ngắm nghía bộ quần áo nửa ngày, lại đồng thời duỗi tay sờ chất vải hồi lâu, do dự nói: Ông chủ, bộ xiêm y này ta cảm thấy rất được, nhưng để sư phụ mặc thì dường như ta cũng không nói rõ được, có vẻ không thích hợp với người cho lắm. Vị này, nếu ngài không biết thưởng thức cái đẹp thì cũng đừng có nói lung tung. Ông chủ Chu nhất thời cảm thấy không vui, lông mày dựng ngược lên. Chất vải chế tác tinh luyện như thế, ngoại trừ hiệu mai Chu Ký này thì ngươi dù có đi khắp thị trấn cũng không có chỗ bán đâu. Hả? Ngải hổ cẩn thận xem xét, gãi gãi đầu. Vậy xiêm y này bán bao nhiêu? Giá độc nhất 25 lượng. Ông chủ Chu cao giọng. 25 lượng? Ngải hổ kinh hô. Chỉ bộ quần áo này đủ tiền ăn mấy tháng của ta. Ôi trời, vị khách quan này, không phải ngài muốn tìm một bộ xiêm y cho công tử nhà giàu sao? Ông chủ Chu vẻ mặt hèn mọn, đem trang phục của ngải hổ ra đánh giá một phen. Bộ quần áo này mà khoác lên người thì nhất định sẽ làm tăng gấp trăm lần giá trị của tiểu công tử ngài đây. Một thân giàu sang quý phái. Thật sao? Ngải hổ mở to mắt đen bóng hỏi. Lấy danh hiệu Mai Chu Ký, tuyệt đối không lừa gạt. Ông chủ Chu vẻ mặt thành khẩn. Tuyệt không lừa gạt, ta lại thấy toàn bộ là gạt người thì có. Ông chủ Chu lời còn chưa dứt, đã nghe từ cửa chính truyền đến tiếng quát âm vực cao. Chỉ thấy hai bóng người ngược chiều ánh sáng đi vào. Đi trước là một thiếu niên áo xám gầy guộc, đằng sau là một thiếu niên trẻ tuổi, toàn thân hắc y, đầu đội nón tre. Ngải hổ nhìn thấy người đi tới, hai mắt liền trợn to. Kim huynh. Nhưng thiếu niên áo xám kia, ai cũng chính là Kim Kiền, sắn cào hai ống tay áo, hùng hổ đi đến chỗ quầy hàng, hiếp đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh, lại quay đầu hỏi người đằng sau. Vũ Mặc, quần áo là mua chỗ này sao? Thiếu niên áo đen đội mũ yên lặng gật đầu. Đưa quần áo cho ta. Kim Kiền cầm lấy cái túi được Vũ Mặc giao cho, vứt lên trên quầy, lấy ra hai bộ quần áo ngắn màu đen, ném bóp ra nói. Ông chủ, hai bộ quần áo này vừa mua chỗ ông sáng nay, mới mặc được 2 canh giờ, đã bị xúc chỉ. Nói xong, liền vũ một cái, vạch ra chỉ vào lỗ hổng của vạt áo. Đồ ông bán chất lượng cũng quá kém đi. Người nói bậy. Ông chủ Chu khóe mắt lướt qua một cái, hừ lạnh nói. Xiêm y của hiệu ta đều là hàng thật giá thật. Đồ này nhất định là do người mặc không cẩn thận làm rách, giờ lại muốn tranh thủ lợi dụng để đổi bộ mới ư? Hạng người vô lại như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, cho nên ông nhất quyết không nhận. Kim Kiền chớp chớp mắt nói. Không phải lỗi của ta, tại sao ta phải nhận? Ông chủ Chu tuyệt nhiên không sợ hãi. Được lắm. Kim Kiền hai tay khoanh trước ngực, mắt nhỏ đảo liên, vừa hay nhìn thấy ngải hổ ở bên cạnh, mày rậm nhếch lên. Ngải huynh, vừa rồi ông chủ đây nói cái trường sam lụa xanh này bao nhiêu? 25 lượng. Ngải hổ cứ thế trả lời. Vậy là đồ quý rồi. Kim Kiền một đôi mắt nhỏ hiếp thành hai khe hở, nhìn ông chủ Chu. Nói vậy chắc chắn bộ xiêm y này phải là vô cùng công phu, giá trị tinh tế nhỉ? Tất nhiên. Ông chủ Chu lỗ mũi vểnh lên tận trời, dương dư tự đắc nói. Bộ xiêm y này của ta tuyệt đối là hàng thật giá thật. Là hàng thật giá thật sao? Kim Kiền hỏi. Hàng thật giá thật. Ông chủ Chu thề son sắt. Được. Kim Kiền đột nhiên thò tay đoạt lấy trường sam lụa xanh nhét vào trong tay của Vũ Mặc, cao giọng nói. Vũ Mặc, đem cái gọi là hàng thật giá thật này treo ra ngoài để mọi người đi qua cùng xem xét ngắm nghía. Không ngờ ông chủ Chu định thần lại, Vũ Mặc đã một bước lùi ra cửa. Phi thân bay lên đem sim y treo lên bảng hiệu, hiệu Mai Chu Ký. Dưới ánh nắng giữa trưa gay gắt, trường sam lụa xanh vô cùng thê thảm theo gió bay phiêu đãng. Không khó có thể nhìn ra, vạt áo thiêu hoa bị đứt một đường chỉ. Người định làm gì? Ông chủ Chu sợ hãi lao ra ngoài hô lớn. Chỉ thấy Kim Kiền hai tay chống hồng, mãnh liệt hít vào, ngoác mồm gào lớn. Đến đây, bà con gần xa, cho dù chỉ đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ. Mau mau tới xem bảo bối được cất giữ kỹ lưỡng của hiệu Mai Chu Ký. Lúc này trên đường, người đi lại như thoi đưa, náo nhiệt vô cùng. Theo tiếng rao của Kim Kiền mà nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Gì? Bảo bối? Mau lại xem. Trong nháy mắt, trước cửa hiệu liền xuất hiện ít nhất 20-30 người tò mò. Kim Kiền hai tay chống hồng, mắt nhỏ phát sáng, chỉ vào bộ sim y xanh xanh trên bảng hiệu. Mọi người mở to hai mắt ra mà xem cho kỹ. Bộ sim y này chính là bảo bối tốt. Hả? Mớ quần áo rách tả tơi này mà là bảo bối, mau dẹp đi. Trong đám đông có người lớn tiếng mắng. Sao vậy? Chư vị không tin. Kim Kiền híp mắt cười, giọng nói nâng lên cao mấy phần. Phải mất 3 ngày chờ dệt lụa, 4 ngày chờ nhuộm vải, 5 ngày chờ thợ thiêu áo mới ra được hình thức như thế này. Xuống nước liền phai màu, bên trên có xúc chỉ, mặc ở trên người chắc chắn sẽ hoa gặp hoa khô, người gặp người đạp. Chính là bảo bối kinh khủng nhất thiên hạ này. Lời nói vừa dứt, hai bên đường liền yên tĩnh một mảng. Ngay sau đó lại nổ tung những tiếng cười vang trời. Vị tiểu ca này nói chuyện thật hài hước. Quả nhiên là bảo bối. Ông chủ Chu chết đứng ở cửa, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ, tức giận tới mức cả người phát run, lại vì quá hoảng sợ mà đầu đầy mồ hôi. Ngải Hổ đứng bên cạnh nhìn Kim Kiền chầm chầm, trên mặt 6 phần là kinh ngạc, 4 phần là kính nể. Kim Kiền ngẩng cổ lên nhìn mọi người chung quanh. Mọi người đừng xem thường bảo bối này. Nói xong, Kim Kiền một tay chỉ về ông chủ Chu. Ông chủ đây nói bộ sim y này bán 25 lượng bạc, một phần cũng không giảm đấy. Tiếng cười nhất thời tăng lớn thêm vài phần. Bộ đồ rách này đòi những 25 lượng, có cho tà ta cũng không thèm. Theo ta thấy, nhất định là ông chủ xem tiểu ca đây là người ngoài tới nên muốn nhân cơ hội lừa bịp. Hắc điếm, đây chắc chắn là hắc điếm. Chương 6. Ông chủ Chu lúc này mặt đã vàng như màu đất, cả người phát run, vội vàng bước hai bước đến bên cạnh Kim Kiền rồi cúi đầu nhận lỗi. Quan khách này, quả là tiểu nhân có mắt như mù, không trông thấy núi Thái Sơn. Xin hãy khẩu hạ lưu tình, khẩu hạ lưu tình. Kim Kiền quay lại, híp mắt nhìn ông chủ Chu. Ta đã mua của ông 2 bộ đồ rách kia thì sao? Tiểu nhân sẽ đổi bộ mới ngay. Ông chủ Chu lao đỉnh đầu đã tràn đầy mồ hôi. Còn cái kia? Kim Kiền liếc mắt ra hiệu về phía bộ sim y xanh xanh vẫn đang treo lủng lẳng trên biển hiệu. Bộ quần áo rách nát đó sao có thể trưng bày làm bẩn mắt quan khách? Bên trong vẫn còn không ít hàng mới tới tốt hơn. Xin cứ vào tiện tay chọn vài bộ. Còn về giá cả thì... Kim Kiền lại hướng ánh mắt về phía vải xanh trên bảng hiệu. Ông chủ run rẩy. Dạ, ngài trả bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Quả đúng là tiếp đãi tốt. Kim Kiền liền lộ ra khuôn mặt tươi cười đến sáng lạng. Trái lại, ông chủ Chu da mặt co rút, khóe miệng run run, đau lòng tới mức suýt nữa thì rơi lệ, trong lòng không ngừng kêu rên. Ôi thánh thần cha mẹ ơi, tại sao hung thần lại tới đây chứ? Sau một chén trà nhỏ, Kim Kiền mang theo một bao to toàn những y phục tốt nhất do hiệu Mai Chu Ký đặc biệt tài trợ. Một thân khí phách hào hùng hiên ngang quay trở về khách điếm trên con đường thanh thang, thuận tiện phun vài câu chỉ đạo về chuyện mua sắm với cái vị mặt liệt suýt chút nữa là bị lừa. Người vừa mới ra đường mua 2 bộ sim y thôi cũng đã bị người ta lừa như vậy. Nếu không phải ta phát hiện ra sớm thì... Vũ Mặc có lỗi, mua nhầm sim y. Vũ Mặc cúi đầu theo sau Kim Kiền nhỏ giọng nói. Hả? Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến quay lại nhìn, liền thấy Vũ Mặc cúi đầu đứng đằng sau, từ vai đến thắt lưng đều xệ xuống. Là ta bị ảo giác ư? Sao trông hắn cứ như con cún nhỏ đang rủ tai cụp đuôi, mười phần ủy khuất vậy. Hơn nữa con cún này còn biết giơ móng vuốt cực kỳ cẩn thận túm lấy góc áo của mình nữa. Kim Kiền bưng trán, sao cứ có cảm giác mình càng ngày càng giống như nhân viên chăm sóc thú vậy. Được rồi, về sau ta sẽ che chở cho ngươi. Nếu có kẻ nào dám khi dễ ngươi thì ta nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Cứ xem cái lão chủ tiệm mai lòng dạ hiểm độc hôm nay, lấy mà làm gương đi nhé. Kim Kiền bất đắc dĩ nói. Vũ Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt của Kim Kiền hình như lại xuất hiện ảo giác, một chú cún con đang không ngừng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Kim Huynh! Từ sau truyền đến một giọng thiếu niên. Kim Kiền quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngải Hổ đang vác sau lưng một cái bao lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Ngải Huynh, chúng ta đúng là rất có duyên. Kim Kiền ôm quyền đáp. Vừa rồi Kim Mổ cũng không tiện cùng Ngải Huynh hàn huyên chuyện cũ, mong Ngải Huynh bao dung lượng thứ. Không sao. Ngải Hổ vội vàng nói. Hôm nay tại hạ chính là được mở rộng tầm mắt. Kim Huynh chỉ cần có 2 lượng bạc để giúp tại hạ mua được những 2 bộ quần áo, 4 cái áo bông cộng thêm 3 đôi giày da. Thật đúng là lợi hại. Ngải Huynh quá lời rồi. Chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà mà thôi. May cho lão chủ lòng dạ hiểm độc kia vận khí tốt. Nếu như ở Biện Kinh mà gặp cửa hàng lừa đảo kiểu này thì nhất định ta sẽ làm cho hắn tuyệt kế sinh nhai. Kim Kiền vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói. Kim Huynh quả nhiên là cao nhân. Ngải Hổ mặt đầy kính nể. Kim Kiền thấy đôi mắt to sáng như sao của Ngải Hổ cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi đột nhiên cảm thấy bất an. Quả nhiên câu tiếp theo của Ngải Hổ liền đem giác quan thứ 6 của Kim Kiền ứng nghiệm. Kim Huynh, tại hạ có chuyện muốn nhờ. Ngải Hổ tiến lên từng bước, đột nhiên bắt lấy cổ tay của Kim Kiền. Kim Kiền hai cổ tay bị nắm đến phát đau, không khỏi lùi về phía sau. Ngải Huynh. Ngải Hổ lại một bước mạnh mẽ áp sát, trong mắt tràn đầy hy vọng thiết tha. Kim Huynh thần thông quảng đại như thế, chắc chắn sẽ có biện pháp giúp tại hạ. Giúp. Xin Kim Huynh dù thế nào đi chăng nữa, Huynh cũng phải giúp tại hạ. Đợi đã, Ngải Huynh nghe ta nói đã, Huynh rốt cuộc cần ta giúp gì? Kim Kiền dùng chút sức quèn giãy khỏi nắm tay của Ngải Hổ. Chuyện này... Ngải Hổ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tài hạ muốn nhờ Kim Huynh giúp tài hạ hóa trang một tên công tử nhà giàu. Cái gì? Kim Kiền mắt nhỏ liền trừng lớn. Hóa trang làm công tử nhà giàu. Ngải Hổ dùng sức gật đầu. Ờ. Kim Kiền mặt đầy nghi ngờ soi Ngải Hổ từ trên xuống dưới. Một thân đen quần áo bằng vải thô, còn dính đầy bụi đất. Phía sau đeo chéo thành đoạn đao, mà vỏ đao cũng bị nứt vỡ tứ tung. Dưới chân một đôi giày vải mỏng, mũi giày cũng đã muốn há hết ra để khoe hàng. Tóc tai thì bù xù, mặt nhúm đầy phong trần. Một đôi mắt to nhưng lại tràn đầy thần sắc, sáng như sao, càng tôn thêm đôi gò má đặc biệt hồng nhuận như trái đào. Nói tóm lại, tiểu hiệp Ngải Hổ từ trên xuống dưới đều tỏ ra đậm đặc hơi thở thuần phát của quê cha đất tổ. Kim Kiền âm thầm lau mồ hôi, đem cái dạng này đi cải tạo thành công tử nhà giàu, độ khó quả thực rất lớn nha. Chuyện kia, Ngải Huynh, vì sao Huynh phải hóa trang thành công tử nhà giàu? Kim Kiền liền hỏi. Vì muốn điều tra một vụ kiện liên quan tới gia tộc quyền thế để bắt một tên bại hoại. Ngải Hổ nghiêm mặt đáp. Tra án bắt người. Kim Kiền nhanh trí nghĩ ra, giống như Dương Châu Bác Hổ kia, bắt để lấy tiền thưởng. Tiền thưởng là 1.000 lượng. Ngải Hổ thành thật trả lời. Mắt nhỏ lập tức bắn ra ánh sáng rực rỡ. Kim Kiền mặt kích động, bắt lấy 2 tay Ngải Hổ. Ngải Huynh, nếu Huynh chịu chi cho ta 3 phần tiền thưởng, Kim Mổ nguyện giúp người 1 tay. Đừng nói là 3 phần, dù 5 phần tại hạ cũng đồng ý. Ngải Hổ bình tĩnh nói. Hay lắm, quân tử nhất ngôn. Kim Kiền giơ tay. Tuấn mã nan truy. Ngải Hổ phối hợp vỗ tay với Kim Kiền. Tục ngữ có câu, Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc. Nhưng Ngải Hổ này đúng thật. Tại 1 ngã 3 phía đông trấn Quảng An, trong phòng trên tầng hai cửa tiệm có tên khách điếm Phúc Thụy. Kim Kiền hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm Ngải Hổ. Trước mắt vừa qua công cuộc đổi mới hoàn toàn, một lúc lâu sau lại bưng trán không nỡ nhìn nữa. Kim huynh. Ngải Hổ túm bộ áo cánh mới rất vừa vặn trên người, có chút lúng túng. Làm sao vậy? Kim Kiền vừa liếc mắt ngắm qua Ngải Hổ một cái, trong lòng không khỏi ễu ải, nhưng vẫn duy trì biểu hiện thuận theo ý trời. Có làm hay không vậy? Đồng chí Ngải Hổ này, phong cách cá nhân quả thật là tốt đẹp đến mức nghịch thiên như vậy ư? Bất luận là xiêm y bên người đẳng cấp, đứng đắn bên trong ẩn chứa sự xa hoa sâu sắc, nhưng trọng vào người của tên này thì chỉ còn khí chất của con dế nhủi ở nông thôn vừa từ đất ngồi lên. Có một cụm từ để miêu tả rất chính xác: mất hết cả phong độ. Vũ Mặc, người thay thế nào? Kim Kiền không cam lòng hướng về ý kiến của người thứ hai trong phòng. Vũ Mặc mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn qua một bên. Tuyệt lắm, ngay cả mặt liệt cũng không dám nhìn trực diện. Xem ra ta phải tung tuyệt chiêu ra rồi. Kim Kiền xoắn thai áo. Ngải huynh, chỉ còn cách này thôi. Ta phải đem huynh cải tạo lại từ đầu đến chân. Kim huynh. Ngải Hổ ngẩn ra, chỉ thấy Kim Kiền vẻ mặt tình thế ép buộc, xông đến trước mặt, thò tay nắm lấy gương mặt tròn trịa của mình. Da mặt hơi khô, nhưng đắp thêm vài lớp phấn mỹ nhân là được. Lại túm tóc của Ngải Hổ. Tóc sờ quá, phải chải lại cho chỉnh tề, rồi vuốt thêm chút dầu cho mượt. Cuối cùng, Kim Kiền thế nhưng lại hướng về thắt lưng của Ngải Hổ. Còn dáng người nữa, phải tròn tròn thêm một chút, cũng may cơ thể rắn chắc. À, thì ra là thế. Kim huynh. Ngải Hổ dồn sức túm lấy hai cái ma trảo còn đang giở trò, mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn người đầu tiêu. Huynh Ngải huynh, ngươi mặc nhiều lớp áo lót như vậy để làm gì? Bảo sao xiêm y hảo hạng đến đâu, trồng vào người huynh điều phòng lên không khác gì cái bánh bao nhân thịt. Kim Kiền giở giọng coi thường. Mau cởi mấy lớp vướng víu đó ra đi. Thoát y. Ngải Hổ hai mắt trợn to như cái chuông đồng, vội lui về sau mấy bước, hai tay che ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn Kim Kiền. Kim huynh, tại hạ đường đường là nam nhi chính cống, tuyệt đối không có sở thích đặc biệt. Kim Kiền lại dở giọng coi thường. Ngải huynh, huynh nghĩ gì vậy? Kim mổ chỉ là muốn... Vừa nói được một nửa, đột nhiên cánh tay Kim Kiền bị một bàn tay khác giữ lại. Kim Kiền quay đầu nhíu mày. Vũ Mặc, ngươi ngăn ta làm gì? Còn không mau lại đây hỗ trợ. Vũ Mặc yên lặng, liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, chậm rãi lắc đầu. Ừ hả? Kim Kiền nghi hoặc. Vũ Mặc tiếp tục lắc đầu. Đừng có quấy nhiễu công việc của ta. Kim Kiền hất tay Vũ Mặc, bắt đầu túm lấy quần áo của Ngải Hổ. Ngải huynh mau cởi quần áo ra đi. Kim huynh, cái này không được. Ngải Hổ gần như phải lui đến tận góc nhà. Kim Kiền nhất thời nổi giận. Bớt nói linh tinh đi. Huynh mau cởi quần áo ra cho ta, để ta còn... Còn làm gì? Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp lạnh buốt, theo gió đông bắc rét tê người tràn qua cửa. Ván cửa lạch cạch một tiếng bị mở ra. Một thân lam sam lãnh khí cuồn cuộn, bên cạnh là một thân y phục trắng như tuyết, hay hãy bay theo làn gió. Kim Kiền. Tiểu Kim Tử. Kim Kiền như người bị điện giật, từ từ lùi lại rồi bật ra đằng sau, hướng tới hai người ở cửa cười lấy lòng. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai người trở lại sớm vậy. Vũ Mặc đứng trong góc yên lặng thở dài. Triển Chiêu lộ ra khuôn mặt tuấn tú giờ cứng ngắc, không khác gì mặt quan tài, cả người tản ra một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Từng bước một đi đến trước mặt của Kim Kiền, bình tĩnh liếc Kim Kiền một cái, rồi chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh đang vẻ mặt không khác gì tiểu thiếp, chính là Ngải Hổ. Chiến Chiêu trong mắt hàn quang chợt lóe. Các người đang làm gì? Ngải Hổ giật mình một cái, lập tức đem quần áo trên người nhanh chóng kéo lại. Triển Nam Hiệp, ngài đừng có hiểu nhầm nha, là tại hạ nhờ Kim huynh giúp tại hạ. Giúp người cái gì? Bạch Ngọc Đường mày kiếm dựng thẳng, mắt hoa đào nảy lên. Giúp người kiểu xin hãy cởi áo ra đúng không? Một làn gió lạnh thấu xương quét về phía cổ Ngải Hổ. Ngải hổ sắc mặt lập tức trắng bệch, mãnh liệt rụt cổ về. Bạch huynh, Triển huynh, đây là... Vị thư sinh trẻ tuổi thản nhiên đi vào trung tâm gió mùa lạnh buốt. Có chuyện gì? Nhờ sự xuất hiện của Nhan Tra Tán mà bầu không khí bị khuấy động, khí lạnh nhất thời giảm đi không ít. Hiểu lầm là hiểu lầm. Triển đại nhân, ngài phải nghe thuộc hạ giải thích trước đã. Kim Kiền tranh thủ cơ hội tiến lên, đem toàn bộ câu chuyện gặp ngải hổ như thế nào, rồi đồng ý giúp ngải hổ giả dạng công tử nhà giàu ra sao. Lời ít ý nhiều, giúp mọi người hiểu rõ. Chẳng qua chi tiết tiền thưởng 500 lượng đã được lược bớt. Đợi Kim Kiền báo cáo xong, gió tháng lạnh, tháng chạp trong phòng mới dần dần tản đi. Thì ra là thế. Chiến chiêu liền hướng ngải hổ ôm quyền. Vừa rồi là Triển mổ lỗ mạng, ngài tiểu huynh đệ, mời ngồi xuống cùng đàm đạo. Được, được. Ngải hổ trong lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ cái cổ, liền thuận theo ngồi vào trong góc tường. Bạch Ngọc Đường trừng ngải hổ một cái, ngồi xuống bên cạnh. Vũ Mặc, mau pha trà. Nhan Tra Tán phân phó xong mới qua sang hỏi chuyện ngải hổ. Ngải tiểu huynh đệ, để thuận tiện hơn, ngươi hãy đem vụ án kể lại cho Nhan mổ biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ Nhan huynh. Ngải hổ mừng rỡ, vội vàng ôm quyền tạ ơn, cúi đầu xuống rồi bắt đầu nghiêm trang tường thuật lại tình tiết vụ án. 3 tháng trước, một vị công tử con nhà thương nhân đến báo án. Hắn nói khi ra ngoài nhập hàng về, tin nhầm kẻ xấu, bị lừa mất hơn 3 vạn bạc trắng. Hơn 3 vạn lượng. Kim Kiền kinh hô. À. Nhan Tra Tán con người sáng ngời, liếc mắt nhìn Triển Chiêu cùng với Bạch Ngọc Đường. Thân sắc của hai người Triển Bạch khẽ động. Đôi lông mày Kim Kiền khẽ nhướng. Này, 3 người đột nhiên bày trò liếc mắt đưa tình kỳ quái như vậy để làm gì? Ngải hổ tất nhiên là không nhận ra, tiếp tục tự thuật. Theo tên công tử kia nói, thì hắn đi trên đường gặp một nhóm người bị sơn tặc cướp đoạt, liền phái thuộc hạ ra tay cứu giúp. Vừa hay lại cứu được một vị tiểu thư họ Đỗ, nhà giàu xinh đẹp. Ta hiểu rồi. Kim Kiền vẻ mặt hưng phấn. Tên viên công tử đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến vị Đỗ tiểu thư kia động lòng. Về sau nhất kiến chung tình với hắn, rồi cuối cùng là hai người lưỡng tình tương duyệt, liền quyết định chuyện chung thân, gì gì đó đúng không? Ngải hổ ho khan 2 tiếng. Kim huynh nói gần đúng rồi. Tóm lại là vị viên công tử này cùng vị Đỗ tiểu thư 10 phần tâm đầu ý hợp, liền đến gặp cha của Đỗ tiểu thư nói chuyện rồi định hôn sự. Bị lừa những 3 vạn lượng, chẳng lẽ là... Kim Kiền nhướng mi. Lừa hôn? Cũng không phải là lừa hôn. Ngải hổ lắc đầu. Trang gia của viên công tử ở bên ngoài vùng này, nếu muốn chính thức hứa hôn thì cũng phải trở về bẩm báo với song thân trong nhà. Mà ngay trước khi viên công tử khởi hành thì Đỗ tiểu thư đột nhiên tìm đến, nói rằng chuyện buôn bán của gia đình gặp khó khăn, muốn mượn viên công tử 5.000 lượng để chi tiêu, 3 ngày sau gặp sẽ trả. À, Kim Kiền híp mắt vui cười nói, viên công tử đối với người trong lòng đương nhiên sẽ cho mượn bạc. 3 ngày sau, Đỗ gia cũng đúng thời hạn trả bạc, thậm chí còn bổ sung thêm tiền lãi. Kim huynh, sao huynh biết? Ngải hổ kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ huynh có khả năng dự đoán tương lai? Nhan Tra Tán, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường với Vũ Mặc cũng đồng thời nhìn Kim Kiền. Ta còn biết chuyện sau đó cơ. Kim Kiền đắc ý, vên mặt lên tiếp tục hỏi. Viên công tử kia nhận được tiền lãi, lại cùng Đỗ gia ước định chuyện hôn sự. Trong lòng đã sớm coi Đỗ gia như người một nhà, không hề cảnh giác. Sau đó, Đỗ gia lại mượn cớ đến chỗ viên công tử để vay rất nhiều bạc. Tuy nhiên, lần này lại bạc vô âm tín. Nói đến đây, Kim Kiền nghĩ ngợi một chút. Theo như ta suy đoán, thì khi viên công tử phát hiện ra sự bất thường, thì e là cha con họ Đỗ kia đã bỏ trốn mất dạng từ lâu. Kim Quỳnh quả nhiên là cao nhân. Ngài hổ vỗ bàn kinh hô. Chuyện xảy ra sau đó đúng như lời của Kim huynh vừa nói. Nhan, Triển Bạch 3 người liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Cái mánh khóe bịp người trẻ con cỡ này đúng là không cao hơn cái mặt bàn. Lỗ mũi của Kim Kiền gần như vểnh lên tận trời. Gì chứ, cái màn câu cá lừa đảo này người hiện đại ta đây đã thấy quá nhiều rồi. Ngải Hổ nhìn Kim Kiền, trên mặt vẻ kính nể tràn đầy, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Sau khi viên công tử báo án, quan phủ lập tức cho người truy xét đến gia trang họ Đỗ kia, thì phát hiện ra người hầu đều là thuê tới. Ngay cả họ cũng là giả, nên không thể nào điều tra được. Quan phủ rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác, đành phải treo thưởng 1.000 lượng cho ai lùng bắt được nữ tử lừa đảo này. Nói đến đây, Ngải Hổ nhíu mày. Tại hạ điều tra suốt 3 tháng, lần theo manh mối để lại thì tìm đến quảng an trấn này. Ngải tiểu huynh đệ đã tra được manh mối gì rồi? Nhân ra tán hơi cao giọng. Không sai, Ngải Hổ gật đầu nói. Tại hạ đã tra ra được là người phụ nữ này đã thay đổi tên họ, thuê một đại trạch ở phía tây thị trấn. Đáng tiếc là bọn chúng làm việc quá cẩn thận, lúc nào cũng đóng cửa bên trong. Tại hạ đã ngồi trấn thủ ở bên ngoài vài ngày, cũng không tìm thêm được manh mối nào. Hết cách nên mới. Nói đến đây, Ngải Hổ thở dài, dương mắt nhìn mọi người. Cho nên, Ngải tiểu huynh đệ mới nghĩ ra việc cải trang làm công tử nhà giàu, là mọi câu dụ người phụ nữ kia ra mặt. Nhan tra tán tiếp lời. Ngải Hổ gật gật đầu. Nhan tra tán buông mắt, nhấp một ngụm trà, đem ánh mắt dời về phía Triển Chiêu bên cạnh. Triển Chiêu nhìn đáp lại, nhẹ nhàng gật một cái. Mà Bạch Ngọc Đường lại dùng khóe mắt liếc nhanh qua hai người, khóe miệng khẽ nhếch. Động tác nhỏ như vậy của ba người tất nhiên lọt hết vào tầm mắt nhạy bén của Kim Kiền. Phần 2 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.